Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, ta còn không dùng lực đâu. Thời gian, tại cái kia giới hải bỉ ngạn cuối cùng, vị kia đã thuần túy hóa vì một đoàn hắc ám khái niệm giống nhau hắc ám tiên đế nói nhỏ. Trong lời nói đồng dạng có một chút rung động. Tiên vương cấp nhân vật khác cũng đã bắt đầu chân chính tiếp xúc thời gian. Có chút đặc thù chủng tộc, thậm chí tại chuẩn tiên vương cấp độ liền có thể đụng chạm đến thời gian. Tại có hạn trình độ bên trên cải biến đủ loại thời gian. Cường đại tiên vương cự đầu, như dị vực bất hủ chi vương xích vương, thậm chí có thể xâm nhập dòng sông thời gian, cải biến tương lai bộ phận sự tình. Nhưng đại thể lịch sử dòng lũ, nó căn bản không có biện pháp thay đổi nó. Mặc dù bóp chết qua cửu thiên thập địa rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng chân chính chính gặp được có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian đỉnh tiêm nhân vật thời, lại không có cách nào, sẽ gặp phải đủ loại khó lường sự tình, không có cách nào chân chính thay đổi quá khứ tương lai. Sở hữu tiên vương, chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế cấp bậc nhân vật đều rõ ràng. Xâm nhập dòng sông thời gian, cải biến mỗi một dòng sông thời gian nhánh sông biến hóa muốn trả một cái giá thật là lớn. Theo tu vi cường đại, mỗi một người bọn hắn đều có thể hiểu đến dòng sông thời gian bên trong bộ phận bí ẩn. Nhưng không có người sẽ chân chính đi nếm thử cải biến. Cũng không có, nhưng bởi vì tồn tại sẽ chân chính đem thời gian chi đạo coi như chủ yếu phương pháp tu hành, bởi vì cái kia tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Không cải biến được quá khứ, cũng không cải biến được tương lai, mà bây giờ, trước mắt lại xuất hiện một vị lấy thời gian chi đạo thành đạo tiên đế. Cái này khiến giới hải cuối cùng vị kia hắc ám tiên đế chấn động kịch liệt. Hai người bọn họ giao chiến không chỉ là tại hiện thực. Càng hùng vĩ hơn chiến trường là ở trong dòng sông thời gian. Tại cái kia sóng cả mênh mông, không nhìn thấy đầu, cũng không nhìn thấy đuôi dòng sông thời gian bên trong. Có hai đoàn lóa mắt quang tại kịch liệt giao chiến. Khủng bố tuyệt luân công kích thậm chí có thể chấn động đa nguyên vũ trụ. Để cái khác thời không đều có chỗ cảm ứng. Đường Huyền Minh đem một đời tuyệt học phát huy tới được đỉnh phong. Lục đạo luân hồi quyền, thiên đế quyền, hư không trải qua, vô thủy kinh, phi tiên thuật, vạn hóa thánh quyết, côn bằng thuật, chân long bảo thuật, chân hoàng bất tử thần thuật. Có trời mới biết Đường Huyền Minh đến cùng góp nhặt nhiều ít loại thần thuật. Mà lại mỗi một loại thần thuật trong tay hắn đều sẽ cực điểm thăng hoa. Nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng, có thể dung chuyển toàn bộ thời không. Hắn đối diện vị kia hắc ám tiên đế trong tay đủ loại thần công diệu pháp cũng vô cùng vô tận. Có thể trở thành một vị tiên đế, tuyệt đối sống qua vô tận kỷ nguyên, nhìn qua vô số nhân vật tuyệt đỉnh quật khởi cùng vẫn lạc. Nắm trong tay của hắn thần công diệu pháp cũng đếm không hết. Cùng Đường Huyền Minh chính diện va chạm không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là để hắn cảm thấy quẫn bách chính là dòng sông thời gian hắn không ảnh hưởng được nhiều ít. Đối diện vị kia nhân vật lại tại đầu này dòng sông thời gian bên trong như cá gặp nước. Theo chiến đấu càng ngày càng dài, hắn lực lượng bị không ngừng suy yếu. Đối diện vị kia tuyệt đại nhân vật công kích lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Mà lại hắn mặc dù hoàn toàn dung nhập tại hắc ám, triệt để dung nhập cái kia một giọt máu đen, bị cái kia một giọt máu đen ô nhiễm, gọi trở về hắn đã từng thiếu thốn thân thể, nhưng y nguyên có rất lớn một bộ phận nguyên thần chưa hề quay về, để hắn không có cách nào chân chính vô huyết vô lậu. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là trước mặt vị kia nhân vật không đơn giản ở trong dòng sông thời gian đem hắn cuốn lấy. Khác một phần lực lượng còn đang không ngừng chiếm lĩnh dòng sông thời gian tuyến. Hướng hắn ra đời khu vực lan tràn quá khứ, lúc này đã lan tràn qua. Hắn trở thành tiên đế thời khắc, đang theo hắn đột phá chuẩn tiên đế thời khắc lan tràn. Mặc dù lan tràn đi qua hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu không đúng. Vị kia nhân vật cũng không có đối với hắn tiến hành xuất thủ. Không có thay đổi đi, không có cưỡng ép tiếp nhận nhân quả. Đem hắn bóp chết, nhưng hắn bất an trong lòng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm thấy hết sức không thích hợp. Đường Huyền Minh lại là bình tĩnh đối mặt, càng đánh càng là cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Hắn nắm giữ che trời đại vũ trụ cùng hoàn mỹ thế giới đông đảo tuyệt đỉnh công pháp. Hơn nữa có thể dung hội quán thông sử dụng, đồng thời lại nắm giữ nhất thế chi tôn cao cấp nhất phương pháp tu hành. Một phương diện hắn dùng hoàn mỹ thế giới cùng che trời đại vũ trụ phương pháp tu hành cùng phương. Thế giới này tiên đế cấp bậc đại nhân vật chính diện va chạm không rơi vào thế hạ phong. Một phương diện hắn lại sử dụng nhất thế chi tôn phương pháp tu hành. Mượn đại chiến thời cơ, không ngừng mà dọc theo thời gian tuyến đi về phía trước đi. Đại chiến tiến hành càng kịch liệt, vị kia hắc ám tiên đế tinh thần liền ngưng tụ càng nhiều. Căn bản không có biện pháp bận tâm thời gian tuyến, không có cách nào bảo hộ hắn chỗ đoạn thời gian đó. Thậm chí hắc ám tiên đế còn âm thầm kìm nén xấu. Hắn đồng dạng thử nghiệm ăn mòn qua Đường Huyền Minh thời gian tuyến, nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp thay đổi quá khứ. Muốn tại nhỏ yếu thời khắc chém giết Đường Huyền Minh, sẽ có to lớn nhân quả lực lượng ra thân. Cho dù hắn đã thân vì tiên đế cấp bậc nhân vật, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cái kia rất có thể sẽ để cho hắn tiên đế đã đến long đong, nhận rất lớn tổn thương. Hơn nữa còn không có cách nào chân chính thay đổi quá khứ tương lai. Vì vậy đang kịch liệt trong lúc giao thủ, hắn vốn là rất khó bận tâm đến Đường Huyền Minh đối với dòng sông thời gian nhúng tay. Vì vậy ngược lại cố ý phóng túng, cười lạnh để Đường Huyền Minh không ngừng hướng dòng sông thời gian ăn mòn quá khứ. Chờ đợi lên trước mặt vị này đáng sợ nhân vật, bởi vì cải biến hắn quá khứ mà gặp loại kia đáng sợ nhân quả lực lượng làm sâu sắc. Sau đó bị hắn thừa cơ chém giết. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, tại dòng sông thời gian, tại tiên vực, tại giới hải chỗ khu vực tiến hành đại chiến. Khủng bố năng lượng ngập trời, mênh mông chấn động chỉ là dư ba đều để vô số người vì đó biến sắc. Chân chính giao thủ với nhau, Đường Huyền Minh phát hiện cái này cái gọi là tiên đế cấp bậc nhân vật. Cái này cái gọi là phiến thiên địa này gian khai thiên tích địa đến nay vị thứ nhất chân chính tiên đế so hắn tưởng tượng yếu nhược được nhiều. Hắn còn không có ra sao dùng sức, hắc ám tiên đế liền đã không còn sức làm gì hơn. Đương nhiên, cái này cùng hắn nhiều năm trước tới nay làm chuẩn bị cũng có liên quan. Một phương diện, hắn tại điều trị cửu thiên thập địa, bồi dưỡng cửu thiên thập địa cao cấp nhất thiên kiêu thời khắc, đang âm thầm tìm kiếm gỗ mục dương, đem hắc ám tiên đế một sợi nguyên thần chi lực trấn áp tại giới hải bỉ ngạn phía kia, để hắc ám tiên đế không có cách nào chân chính viên mãn. Một phương diện khác, hắn nhiều năm như vậy tích lũy thực lực cũng vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Che trời lớn trong vũ trụ toàn bộ thế giới tuyến sở hữu đế cấp nhân vật tất cả đều bị hắn thăng hoa. Đến tiên vương cấp đừng, hoàn mỹ thế giới bên trong, đã từng vẫn lạc lịch đại tiên vương, nhân vật đáng sợ nhất tuyệt đỉnh tuyệt học đều bị hắn dung hội quán thông. Hấp thu tại thái cực thần ma đổ bên trong, thêm bên trên nhất thế chi tôn đủ loại huyền diệu. Thực lực của hắn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Vì vậy khi chính diện đối đầu vị này hắc ám tiên đế lúc, hắn phát hiện hắn so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Cảm giác vị này từ trước tới nay vị thứ nhất hắc ám tiên đế hơi yếu nha. Hệ thống vẫn là tiên cổ kỷ nguyên tu hành hệ thống, chỉ là càng thêm tinh tế một chút, từng có tương ứng cải biến, nhưng không có trên phạm vi lớn biến hóa. cường đại nhất thần thông tuyệt học cũng không có cách nào hoàn toàn thi triển. Thậm chí liền tương ứng binh khí đều không có. Ân, vị này tiên đế chuyên môn thần binh. Chuôi này nguyên bản muốn nương theo Thạch Hạo chinh chiến nhiều năm đỉnh tiêm kiếm thai lúc này. Chính trên 9 tầng trời cái kia một chiếc chiến thuyền phía trên chấn động kịch liệt. Muốn nhảy ra đến, lại vừa đúng lúc bị giả giả bộ hôn mê Đường Huyền Minh đè xuống đất. Không có cách nào động đậy, mà thủ hộ trên 9 tầng trời đến từ tại Nguyên Thủy Đế thành vị vương giả kia thoáng có chút nghi. Ngờ nhíu mày, đối với bên người tiên kim đạo nhân nói, ngươi có nghe hay không đến tiếng kiếm reo? Giống như có một thanh thần binh tại chấn động, tiên kim đạo nhân cẩn thận nghe ngóng, gật đầu đồng ý nói, hoàn toàn chính xác có như vậy một điểm điểm thanh âm. Phiến thiên địa này nguyên bản là cửu thiên thập địa cùng dị vực chiến trường. Chắc hẳn có như vậy một hai kiện thần binh ở đây vỡ vụn. Lúc này dần dần thông linh, ở đây kêu to đi, có lẽ, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?